Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, tin. Chúng ta tin vẫn không được sao? Nghe được Tần Thiểu Du khẳng định, Hứa Tiên trên mặt bởi vì Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường hai người châm chọc khiêu khích mà sinh khí bất mãn thối lui, cả người cười đến như cái hơn 200 cân hài tử. Ha ha, ta liền biết Thiếu Du ngươi sẽ tin tưởng ta. Nói cho ngươi a, tiên nhân báo mộng không chỉ có nói cho ta biết ta có thể thi chúng đồng sinh công danh, càng là nói cho ta biết hôm nay phúc tinh cao chiếu, vận may vào đầu, liền xem như đi trên đường đều hội nhặt được tiền. Phốc, Hứa Tiên vừa mới dứt lời, đám người bên trong liền vang lên một tiếng sùi cười. Phốc ha ha ha, không được, ta nhịn không được. Nghe Hứa Tiên thổi đến càng ngày càng không điểm mấu chốt, Tần Hội Chi cũng nhịn không được nữa, cười trở thành một cái hơn 300 cân đồ đần. Hứa Tiên a Hứa Tiên, ngươi chừng nào thì thanh khoác lác công phu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới? Nếu như ngươi nghiên cứu học vấn bản sự có thể gặp phải ngươi khoác lác một nửa, cũng không trở thành ngay cả một cái đồng sinh công danh đều chỉ có thể dựa vào nằm mơ ban ngày đi thì lấy, còn đi đường bên trên đều hội nhặt được tiền. Ngươi tại sao không nói tiên nhân báo mộng nói cho ngươi? Ngươi đứng ở nơi đó bất động đều sẽ bị tiền đập vào đầu đâu. Đối với Tần Hội Chi cười nhạo, Hứa Tiên không chỉ có không có sinh khí, ngược lại gật đầu cười. Tần Cối, ngươi thật đúng là nói đúng. Tiên nhân trong mộng nói ta đi trên đường hội nhặt được tiền, mà đứng ở nơi đó bất động hội sẽ có tiền từ trên trời giáng xuống. Phốc, Tần Hội Chi lần này thật cười phun ra. Ha ha ha, Hứa Tiên a Hứa Tiên, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là chuẩn bị thanh mình mặt đánh sưng lên a. Đứng ở nơi đó sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống tới, ngươi tại sao không nói đứng ở nơi đó hội? Tần Hội Chi lời còn chưa nói hết, đám người bên trong đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. Chỉ thấy không biết tên hỗn đản nào từ đằng xa ném một khối bạc vụn từ thiên mà tướng, chính chính đối Hứa Tiên đứng đấy địa phương rơi xuống. Mặc dù là một khối bạc vụn, nhưng không biết từ cao bao nhiêu địa phương đến rơi xuống, cho nên đám người tại phát hiện khối này bạc vụn về sau không có trước tiên đi đoạt, ngược lại đều trước tiên cùng Hứa Tiên kéo dài khoảng cách. Ba, bạc vụn rơi tại Hứa Tiên bên chân. Tần Hội Chi nhìn rõ ràng, Hứa Tiên xoay người, nhặt lên bên chân một khối bạc vụn, sóc sóc chừng hai lượng. Thế nào, ta liền nói tiên nhân báo mộng, chủ ký sinh cơ sở dưới điều kiện có thể thực hiện nghiêu bức nhất, định hội thực hiện, không giống Hứa Tiên có thể thi chúng đồng sinh loại kia không thực tế nghiêu bức. Cái kia bị giới hạn Hứa Tiên tự thân học vấn, thổi ra đi là không có cách nào trực tiếp thực hiện, cần đạt thành điều kiện sau mới có thể thực hiện. Mà đứng tại chỗ, có bạc từ trên trời giáng xuống, loại này mặc dù là xác suất nhỏ sự kiện, nhưng dù sao cũng là tồn tại thực hiện khả năng. Cho nên, Hứa Tiên cái này như bức vừa mới thổi ra đi, không đợi Tần Hội Chi một câu cười nhạo xong, một khối bạc vụn từ trên trời giáng xuống, bị Hứa Tiên nhặt lên. Đến từ Tần Hội Chi nghiêu bức giá trị cộng 22. Đến từ Tần Thiểu Du nghiêu bức giá trị cộng 17. Đến từ Tĩnh, nhìn xem Hứa Tiên trong tay hai lượng bạc, đám người lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Toàn bộ trường thi trước cửa, chỉ có Hứa Tiên trong đầu không ngừng vang lên thu hoạch được nghiêu bức giá trị thanh âm. Chẳng lẽ lại, cái này Hứa Hán Văn nói đều là thật? Chẳng lẽ lại, hắn thực sự tiên nhân báo mộng? Hôm nay phúc tinh cao chiếu, đi đường bên trên đều hội nhặt được tiền. Đã nhặt tiền chuyện này là thật như vậy, thì chúng đồng sinh chuyện này đâu? Hội không hội cũng là thật. Nhìn xem thật nhặt được tiền Hứa Tiên, ăn dưa quần chúng trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Một cái nghiêu bức trực tiếp thổi ra đi tự nhiên sẽ không có người tin tưởng. Dù sao mọi người đều không phải người ngu. Nhưng khi cái này nghiêu bức cùng với những cái khác mấy cái nghiêu bức nhu hòa vào nhau, lại phủ lên thần học một mặt về sau, trong khi hắn mấy cái nghiêu bức lần lượt trở thành hiện thực, như vậy chỗ thổi đến cái này chủ yếu cần thực hiện nghiêu bức, vô luận là thật hay giả, chỉ cần không phải không hợp thói thường đến đâm một cái liền phá. Tin tưởng tại bị vạch trần trước đó, phần lớn người là chọn tính đi tin tưởng một cái. Nhìn xem Hứa Tiên trong tay bạc dòng, Tần Hội Chi đều có chút mộng bức. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Còn có để hay không cho người hảo hảo trang bức? Hắn câu này chào phúng lời còn chưa nói hết đâu, trực tiếp liền bị đánh mặt. Chẳng lẽ lại hôm nay Hứa Tiên thật có thần tiên tương trợ? Tần Hội Chi còn đang hoài nghi, Thái Nguyên Trường lại trực tiếp thay đổi động tác. Cảm ơn Hán Văn Huynh giúp ta tìm về mất đi ngân lượng. Âm thanh âm vang lên đồng thời, Thái Nguyên Trường cả người một cái chó giữ chụp mồi, trực tiếp đoạt lấy Hứa Tiên trong tay 2 lượng bạc, cất vào mình trong túi. Đối mặt đám người mắt trợn tròn ánh mắt, Thái Nguyên Trường không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh. Nhìn xem Hứa Tiên, Thái Nguyên Trường khắp khuôn mặt là đắc ý. Hán Văn Huynh, người vị kia thần tiên nhưng từng trong mộng nói qua cho ngươi. Ngươi nhìn thấy ngân lượng là ta chỗ mất đi. Ngươi cần vật quy nguyên chủ. Ha ha, chuyển biến tốt bạn như thế làm việc. Tần Hội Chi đồng dạng ha ha một cười, tiến lên một bước ngăn tại có chút tức giận Hứa Tiên cùng Thái Nguyên Trường ở giữa. Hán Văn Huynh, xem ra ngươi tiên nhân biết vậy không đủ chuẩn xác a. Ngươi chỉ mộng thấy ngươi hội nhặt được bạc, nhưng không có mơ tới cái này bạc hội đến mà phục mất. Vật quy nguyên chủ, như vậy hội không hội ngươi cái kia thi chúng đồng sinh mộng. Vậy có sai lệch, ngươi mộng thấy không phải thi đậu đồng sinh, là kém một chút liền thi đậu đồng sinh. Ha ha ha, Tần Hội Chi nhìn xem Hứa Tiên ha ha cười to, mà Hứa Tiên trên mặt, nhưng không thấy hắn tưởng tượng bên trong phẫn nộ. Tương phản, Hứa Tiên nhìn xem Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường lúc, trong mắt là một mảnh yên tĩnh. Tần Cối, Thái Kinh, ta quên nói cho các ngươi biết, tiên nhân trong mộng không chỉ có nói cho ta biết ta có thể thi chúng đồng sinh công danh, phúc tinh cao chiếu đi trên đường có thể nhặt được bạc. Tiên nhân đồng thời còn nói cho ta biết, hôm nay không tin chúng ta đều hội không may, nhất là tại ta vận may vào đầu thời điểm cướp ta tài vận người, đi ra ngoài đều hội dẫm cứt chó. Lời này không thể bảo là không ác độc, không tin ngươi người đều hội không may. Một câu nói kia, trực tiếp để ở đây rất nhiều người đối Hứa Tiên sinh lòng bất mãn. Chỉ là, không đám người bày bắt đầu thảo phạt Hứa Tiên. Thái Nguyên Trường trước nhảy, mà bắt đầu. U, không tin ngươi liền hội không may. Đoạt ngươi tiền đi ra ngoài liền hội dẫm cứt chó. Hứa Hán Văn a Hứa Hán Văn. Ta Thái Nguyên Trường còn liền là không tin ngươi lời nói. Làm sao không thấy ta không may a? Ta không khỏi không tin ngươi. Còn đem ngươi nhặt được tiền vật quy nguyên chủ. Làm sao không có dẫm lên, lời còn chưa nói hết. Thái Nguyên Trường sắc mặt liền là biến đổi. Vô ý thức cúi đầu xuống. Sau đó, hoa, thuận Thái Nguyên Trường ánh mắt nhìn đến dưới chân hắn cái kia một đống về sau. Đám người vô ý thức tản ra mấy mét, m, đem hắn phương viên 3 mét, m, vị trí đều cho trống không. Mà tại Thái Nguyên Trường dưới chân, thình lình chính là một đống vừa mới ra lò cất chó. Nguyên lai, tại nói chuyện với Hứa Tiên thời điểm, Thái Nguyên Trường là vừa nói chuyện, một bên mang theo ngôn ngữ tay chân, thỉnh thoảng nhảy một cái, ra hiệu mình không có không may. Cũng không có dẫm lên cứt chó. Nhưng mà rất không may là, ngay tại Thái Nguyên Trường giơ chân thời điểm, một chỉ không biết nhà ai dạng chó con vừa vặn chạy tới. Ngay tại Thái Nguyên Trường bên chân bên trên kéo ngâm, Thái Nguyên Trường nhảy một cái chân, trực tiếp liền đạp một cái chính chính đương đương. Khi nhìn rõ sở trong nháy mắt đó, Thái Nguyên Trường cái kia sắc mặt a, muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Kém một chút liền nôn, ta mẹ nó cố nén buồn nôn cảm xúc Thái Nguyên Trường thanh trên chân đồ vật trên mặt đất xoa xoa. Nhìn xem còn tại bên cạnh mình ngồi xổm chó con, Thái Nguyên Trường liền khí không đánh vừa ra tới. Đây là nhà ai chó chết, ta để ngươi kéo, nói xong. Thái Nguyên Trường một cước đá tới, bị Thái Nguyên Trường một cước đá trúng. Chó con lúc ấy liền kinh ngạc. Kinh ngạc chó con mở ra miệng rộng liền đối Thái Nguyên Trường một ngụm cắn. Mãnh liệt địa xé ra. Một miếng thịt liền rớt xuống. Nguyên trường. Chuyển biến tốt, bạn bị chó cắn. Tần Hội Chi tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Liền chuẩn bị đi qua giúp hảo hữu. Chỉ là, con chó kia thu kích thích. Điên rồi, bình thường gặp người liền cắn. Trước đó có thấy Nguyên Trường có thể cắn. Ngược lại là không có đi cắn người khác. Giờ phút này Tần Hội Chi đi qua hỗ trợ. Con chó kia cổ uốn éo. Đối Tần Hội Chi bắp chân liền là miệng vừa hạ xuống. A, một tiếng mới gọi. Tần Hội Chi bay lên một cước. Thanh chó con đá ra đi xa mấy mét. Trùng điệp quẳng xuống đất. Ai nha? Phía ngoài đoàn người. Vang lên một tiếng kinh hô. Nhìn thấy hai tên nha dịch hộ tống một cô gái. Mọi người vô ý thức tránh ra một con đường. Nữ hải nhanh chóng chạy tới chó con bên người. Hoan hoan. Hoan hoan. Người thế nào? Có nhận ra nữ hải thân phận. Biết đây là chi phủ đại nhân độc nữ. Từng cái nhìn về phía Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường lúc ánh mắt. Liền tràn đầy phiêu giật. Thiếu nữ ôm lấy đã hấp hối chó con. Lên tiếng hỏi chân tướng. Không nói một lời trở về đi tới trường thi trước cổng chính. Hôm nay yết bảng, trường thi nơi quan trọng, cho dù nàng là cao quý chi phủ chi nữ vậy không thể tiến vào. Nhưng nàng đau lòng nhà mình cha trong đêm chấm bài thi. Sáng sớm liền chuẩn bị xong cơm canh đưa tới. Chỉ đợi yết bảng về sau, có thể làm cho nhà mình cha ăn vào một ngụm nóng hổi cơm. Lại không nghĩ, nàng bên này người còn chưa tới. Mình âu yếm sủng vật Hoan Hoan lại kém một chút bị người hại chết. Trường thi trước cửa, thiếu nữ mặt mang không vui chờ lấy nhà mình phụ thân đi ra. Nhìn thiếu nữ sắc mặt, lại nhìn xem phân biệt bị chó cắn rơi một miếng thịt Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường. Đến cuối cùng đưa ánh mắt tập trung đến Hứa Tiên trên thân thời điểm. Ăn dưa quần chúng từng cái ánh mắt phiêu giật. Tiên nhân báo mộng nói hắn có thể thi chúng đồng sinh công danh. Tiên nhân báo mộng nói hắn có thể nhặt được tiền. Tiên nhân báo mộng nói không tin người khác đều hội không may. Tiên nhân báo mộng nói đoạt hắn phúc vận người hội dẫm cứt chó. Hội xui xẻo. Hứa Tiên từng cái nghiêu bức lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng giờ này khác này. Không có người lại cảm thấy hắn là thổi nghiêu bức. Mỗi người nhìn xem Hứa Tiên. Đều không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái ý nghĩ vị này. Người ta là thực nghiêu bức a. Tin. Chúng ta tin còn không được sao? Trưởng lão, mời thu thần thông đi. Chúng ta thật tin. Đến từ Thái Nguyên Trường nghiêu bức giá trị cộng 57. Đến từ Tần Hội Chi nghiêu bức giá trị cộng 66. Đến từ Nhị Cầu Tử nghiêu bức giá trị cộng 38. Đến từ Tần Thiểu Du cùng với đám người cúng bái thần tiên bình thường ánh mắt. Tại Hứa Tiên trong đầu không ngừng vang lên. Là hệ thống cái kia thu hoạch được nghiêu bức giá trị thanh âm nhắc nhở. Mà cùng một thời gian, cống trong nội viện, chi phủ đại nhân cùng học chính đại nhân chính đang quyết định lấy cuối cùng chúng tuyển danh sách. Lần này đến đồng sinh công danh người, dựa theo quy định nhiều nhất nhưng chúng tuyển 76 tên. Mà quyết định tốt đã có 74 phần bài thi. Chúng tuyển danh ngạch chỉ còn lại có 2 cái. Lúc này bày ở trước mặt hai người. Là 3 phần bài thi. 3 phần bài thi trình độ tương đương. Hai người cần phải làm. Liền hay là thanh trong đó 2 phần trúng tuyển. Một phần khác quét xuống. Lại do dự một lát. Học chính đại nhân có chút trầm ngâm. Đem bên trong một phần kiểu chữ viết độ chênh lệch xuất ra. Nhét vào bị soát hạ bài thi bên trong. Còn lại 2 phần chọn trúng tuyển. Chỉ là... Không đợi học chính đại nhân đem 2 phần bài thi phóng tới trúng tuyển một sấp bài thi bên trong. Bên ngoài đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Dọa đến học chính đại nhân tay run một cái. Trong tay 2 phần bài thi liền rơi trên mặt đất. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tại ngoài viện tiếng vang quấy nhiễu dưới. Ai đều không có chú ý tới tình huống dưới. Lúc trước bị học chính đại nhân ném dưới bàn cái kia phần bài thi cùng bên dưới mặt một phần khác. Sớm đã bị quét xuống bài thi. Cùng mới vừa từ học chính đại nhân trong tay chóc ra bài thi vị trí phát sinh một lần hối đoái. Lấy lại tinh thần, học chính đại nhân không hề hay biết nhặt lên bị phong đổi 2 phần bài thi đặt lên bàn. Cùng chi phủ đại nhân cùng đi đến trước cửa.